Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1388, chiếu khắp Cửu Châu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch, Miêu Hữu Phương xuyên qua sân, mang cái sọt đặt ở trước mặt mọi người, chống hông cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Hứa Thất An thò đầu nhìn, trong cái sọt tất cả đều là đầu người, cái nào cũng hai mắt trợn trừng, vẻ mặt kinh sợ đọng lại ở trên mặt. 7 cái, hắn nhíu nhíu mày, lúc ấy đả thủ ở trong sân chỉ có 4 người. Miêu Hữu Phương, ô, một tiếng, nói, ta mang huyện thái gia cùng huyện thừa, còn có huyện úy cũng giết rồi. Trong miếu chợt yên tĩnh, Lý Linh Tố há hốc mồm, ngươi giết huyện thái gia cùng huyện thừa làm chi? Cái này các ngươi không hiểu rồi nhỉ? Miêu Hữu Phương vẻ mặt, ta là người từng trải, hai tay khoanh trước ngực, nói, hai mẹ con này dám không kiêng nể gì ức hiếp dân chúng, gian dâm nhà lành, quan phủ lại không quản. Cái này nói rõ sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Sau khi thẩm vấn mấy tên chó săn này, quả nhiên, bọn hắn và huyện lệnh huyện thừa cùng một ruột. Ta lại nghe ngóng chút. Cứ thật, huyện úy cũng là kẻ lòng dạ đen tối, chuyện xấu làm hết, vì thế liền xông vào huyện nha, mang bọn hắn tận diệt. Hiệu suất thật nhanh, Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An liếc nhau, nói không ra lời, người sau day day mi tâm, nói, được rồi, mang đầu người bày ở đây, sau đó không cần quản nữa, coi như là cho tiểu lại của huyện nha một sự cảnh cáo. Nói xong, hắn lấy ra mảnh vỡ địa thư, hướng Hoài Khánh nói sơ qua về tình huống. 1. Bản cung đã biết, Hứa Thất An lúc này mới yên tâm. Miêu Hữu Phương mang cao tầng trong huyện nha một lưới bắt hết, nhất định tạo thành lòng người hoảng sợ, nhanh chóng mang sự tình báo lên cho Hoài Khánh, để nàng thông báo triều đình, triều đình có thể kịp thời an bài huyện lệnh mới tới đây ổn định đại cục, đoàn người trở lại huyện Thịnh Nghĩa, tìm một khách sạn ở lại. Trong phòng, Hứa Thất An triệu ra phù đồ bảo tháp, bảo tháp linh cởi bỏ phong ấn của gương thần, thứ này có thể chiếu khắp Cửu Châu, công năng tốt, quả thực là pháp bảo vương bài tình báo chiến. Hứa Thất An lặp đi lặp lại đánh giá hồn thiên thần kính trong tay, khen. Mộ Nam Chi ghé vào bên vại nước, quấy bọt nước trong vại nước, quay đầu nhìn tới, cửu sắc liên ngẫu sắp trưởng thành rồi. Hứa Thất An cầm nửa tấm hồn thiên thần kính, đi đến bên vại nước, tập trung nhìn vào, trong nước bùn nông, cửu sắc liên ngẫu từ non nửa đoạn lúc ban đầu, trưởng thành đến dài bằng cánh tay người trưởng thành. Thế này không phải đã chín rồi sao? Hứa Thất An nói, còn chưa, có thêm 10 ngày là đủ. Hoa thần chuyển thế khẳng định, nàng có chút kiêu ngạo nâng cằm, nói, loại cực phẩm linh bảo này, trong thiên địa chỉ có 1, không có 2, nếu không phải có linh uẩn của ta bồi dưỡng. Hừ hừ, nàng mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Hứa Thất An, tựa như đang chờ hắn khích lệ cùng nịnh hót. Giỏi quá, Hứa Thất An cầm cái cằm, nâng mặt của nàng lên. Bốp, Mộ Nam Chi vỗ tay hắn ra, nổi giận nói, không được động tay động chân, lấy tính cách ngạo kiều của nàng, là không thể dễ dàng tha thứ bị đùa giỡn như vậy. 10 ngày sau trưởng thành, nên đi võ lâm minh rồi. Hứa Thất An đi đến bên giường, nhìn xa hướng đông nam, Kiếm Châu ở phía đông nam Giang Châu. Lúc trước lão tổ tông võ lâm minh trong lúc bế quan, phân ra lực lượng giúp hắn đối phó Hứa Bình Phong, là mạo phiêu lưu cực lớn. Hứa Thất An chỉ biết là lão đang trùng kích cảnh giới nhị phẩm, gặp phiền toái, ở một trạng thái tiến thối lưỡng nan. Ở trong bối cảnh như vậy, ra tay đối phó một cường giả nhị phẩm, rất có thể sẽ làm cân bằng lão thất phu cố gắng duy trì bị đánh vỡ. Không, rất có thể loại cân bằng đó đã bị đánh vỡ. Lão bây giờ đang trượt hướng vực sâu, nhưng nếu võ lâm minh chưa hướng kinh thành truyền tin, bảo ta thực hiện hứa hẹn, nói rõ tình huống còn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Võ lâm minh thế lực lớn như vậy, lão minh chủ võ phu tam phẩm đỉnh phong như vậy, nhất định phải kéo vào trận doanh. Đúng rồi, Kiếm Châu có Vạn Hoa Lâu, Trong vạn hoa lâu tất cả đều là mỹ nhân tư sắc xuất chúng. Lấy bản tính LSP của thánh tử, khẳng định có thân mật. Ha ha, đến lúc đó có trò hay để xem rồi. Ta còn có thể châm ngòi thổi gió. Nói Lý Linh Tố có mới nới cũ. Dùng quan hệ của các bang phái lớn Võ Lâm Minh cùng vạn hoa lâu. Hứa Thất An đột nhiên có chút sốt ruột không chờ nổi. Hắn cầm gương đi đến bên bàn sách. Nguyên thần hóa thành, xúc tu, vươn vào trong hồn thiên thần kính. Mặt gương đồng xanh lần nữa hiện ra con mắt duy nhất không có lông mi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Xưng hô như thế nào? Hứa Thất An truyền đặt ra ý niệm hữu hảo. Vạn yêu quốc chủ vạn tuế. Khí linh gương thần cũng truyền đặt ra ý niệm. Mọi người làm quen một chút. Ta là phong lưu phóng khoáng người gặp người thích đại phụng ngân la Hứa Thất An. Hứa Thất An ý đồ câu thông. Phật môn đáng chết. Con lừa chọc thiên đao vạn quả. Khí linh gương thần nói. Thế này hoàn toàn không có cách nào câu thông nha. Hứa Thất An gãi gãi đầu. Cảm giác khó giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Ta là cha ngươi. Gương đồng xanh chợt chấn động. Con mắt không có lông mi kia sâu thẳm thêm vài phần. Cũng càng linh động có thần. Như là đang đánh giá Hứa Thất An. Đồng thời, ý niệm tràn ngập uy nghiêm truyền vào trong đầu Hứa Thất An. Tiểu tử nhân loại hèn mọn, ngươi là đang khinh nhờn bản thân sao? Tỉnh táo rồi, Hứa Thất An vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lấy ý niệm trả lời, ta là minh hữu của vạn yêu quốc. Khua môi múa mép, khí linh gương thần hừ lạnh một tiếng. Vạn yêu quốc sớm đã hủy diệt rồi. Năm đó quốc chủ để lại một đứa con gái. Nàng bây giờ là lãnh tụ thế lực còn sót lại của vạn yêu quốc. Hứa Thất An kiên nhẫn kể lại nhân quả khúc mắc của mình cùng vạn yêu quốc. Tiểu tử nhân loại hèn mọn. Đừng hòng lừa gạt ta. Ngươi tên tay sai Phật môn này. Không được chết tử tế. Khí linh không để mình bị gài bẫy. Lúc cửu vĩ thiên hồ giáng xuống. Nó bị tháp linh phong ấn. Chưa phát hiện khuê nữ của lão chủ nhân xuất hiện. Phù đồ bảo tháp là gián điệp. Hứa Thất An trầm ngâm một phen. Nói, mặc kệ thế nào, người cũng rơi vào trong tay của ta rồi. Chúng ta không ngại hợp tác. Người cho ta sử dụng. Ta ôn dưỡng ngươi. Điều kiện rất mê người. Nhưng mà, ta từ chối. Khí linh gương thần tỏ ra rất có cốt khí. Cười lạnh nói, bản thần cùng Phật môn không đội trời chung. Bản thần cho dù hóa thành cho bụi. Từ nơi này bị ném ra bên ngoài, bị vứt bỏ, bị phong ấn, cũng sẽ không ăn một ngụm hương khói của ngươi. Cứng rắn quá phận, ta kính ngươi là hảo hán. Hứa Thất An lựa chọn thỏa hiệp với thần khí thần kinh. Cũng không tiện lại bảo Bạch Cơ triệu hồi công chúa vạn yêu quốc. Như vậy cũng quá không tôn trọng đại lão. Cách chương.